Chiến thần bất bại, chương 5150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5150. Trong lúc hai bên giằng co không dứt, một luồng ánh sáng trên bầu trời bay tới. Một chàng trai trẻ mặc áo dài màu xanh chậm rãi tiến đến. Luồng khí tức kinh thiên động địa kia cùng với ánh sáng thanh khiết bao phủ quanh người, thế mà lại đem đến cho mọi người một loại ảo giác như thánh nhân giá lâm. Luồng khí kia càng thêm kinh khủng. Trong khoảnh khắc người đó xuất hiện, toàn bộ đều kinh hãi. Chàng trai trẻ mặc đạo bào cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nói: Khổng Tề Thiên. Lúc này, rất nhiều người nghe thấy cái tên này, đều nhìn về phía người tới. Trong khi đó, ánh mắt của Tiêu Chính Văn cũng rơi vào người đến, nhưng không giống như những người khác. Tiêu Chính Văn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đó không phải là bản thể, chỉ là một phân thân mà thôi. Ngay khi bóng dáng đó xuất hiện, gương mặt Tiêu Chính Văn lộ ra một nụ cười khó thăm dò. Quả nhiên là ông ta, không ngờ ông ta cũng ở trong hành lang thời không. Giờ phút này, hư không kích động, giống như có thể nghiền nát bất cứ lúc nào. Giờ khắc này, bên phía Tuyệt Thiên Quan cũng xuất hiện từng vết nứt. Đó là bởi vì khí tức của đối phương quá mạnh mẽ. Tường thành Tuyệt Thiên Quan đã chịu không nổi áp lực và sức tàn phá khủng bố như thế. Bởi vậy, mới xuất hiện từng đường rạn nứt vô cùng rõ ràng. Ngay khi phân thân của Khổng Tề Thiên xuất hiện trên thành Tuyệt Thiên, Vô Cực Tử và chàng trai trẻ trên đầu thành gần như đồng thời ngây ngần cả người. Giờ phút này Khổng Tề Thiên tỏa sáng như thánh nhân, quanh người đều là ánh hào quang thánh khiết. Ở sau lưng ông ta, còn có một vầng ánh sáng huyền bí như mặt trời, loại khí thế uy nghi áp đảo vạn vật trên thế gian, thiêng liêng không thể khinh nhờn. Đây mới là Khổng Tề Thiên thật sự, tuy nói chỉ là một phân thân thần niệm của ông ta, nhưng quả thực như hai người hoàn toàn khác biệt so với Khổng Tề Thiên mà Tiêu Chính Văn đã từng gặp ở vùng ngoài lãnh thổ. Khi Khổng Tề Thiên xuất hiện, hai luồng áp lực làm cho người ta vô cùng áp bức kia đồng thời vỡ vụn. Giao lệnh bài huyền vũ cho hắn, giọng nói của Khổng Tề Thiên không buồn không vui, chỉ mang theo một nguồn sức mạnh thánh khiết. Dầm, chàng trai trẻ trên thành Tuyệt Thiên lập tức phun ra một ngụm máu tươi lớn, chỉ một ánh mắt đã làm cho hắn bị trọng thương chảy máu. Chàng trai trẻ không dám tin nhìn về phía Khổng Tề Thiên, nhưng ngay lúc này, một ánh sáng trắng hiện lên, trong nháy mắt, toàn bộ Tuyệt Thiên Quan đã hoàn toàn ngăn chặn tất cả mọi thứ xung quanh. Trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ nhấn xuống trên Tuyệt Thiên Quan, bàn tay lớn như thể chỉ cần nhấn nhẹ, tất cả mọi thứ ở đây sẽ tan thành mây khói. Giờ phút này, chàng trai trẻ đó đã hoàn toàn hiểu ra, cho dù hắn có liều mạng dốc hết toàn bộ sức lực, cũng không thể địch lại Khổng Tề Thiên. Ông có năng lực cao thủ thế giới, sao có thể tùy ý tham gia vào buổi khảo hạch của vãn bối, hơn nữa còn phá hỏng quy củ của hành lang thời không? Chẳng lẽ ông không sợ? Không sợ, lời tôi nói, chính là quy củ. Không đợi chàng trai trẻ nói xong, Khổng Tề Thiên đã lạnh lùng ngắt lời. Chàng trai trẻ lạnh lùng nhìn thoáng qua Khổng Tề Thiên, tuy rằng đó chỉ là một phân thân của ông ta, nhưng thực lực cũng bỏ xa hắn mấy chục con phố. Cách chương.